Chương 1596, không có khả năng nhớ tới. Có nhân loại kia hỗ trợ, bọn họ muốn công đánh bọn hắn liền càng thêm khó khăn. Có cha rõ ràng các nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Thú Vương nhìn xem Cẩn Luyện hỏi. Cẩn Luyện nghe vậy nhẹ gật đầu, ta tra được một chút, kia chính là hắn môn là vô ý ở giữa lại tới đây, đến bây giờ đã có nửa năm thời kỳ, lần trước giao chiến thời điểm, bọn họ muốn chúng ta giao ra chìa khóa để cho bọn họ rời đi nơi này. Phụ thân, ngươi thấy thế nào? Thú Vương nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng nói chuyện. Gặp Thú Vương không nói lời nào, Cẩn Luyện cũng chỉ là ngoan ngoan đứng ở một bên, chờ lấy Thú Vương trả lời. Trầm mặc hồi lâu, Thú Vương thở dài một tiếng, cái kia chìa khóa đối với chúng ta mà nói liền là một miếng ngọc vỡ, không đúng, liên phá ngọc cũng không bằng, không có tác dụng gì, sớm cũng không biết bị ném đến địa phương nào đi. Cái gì? Cẩn Luyện nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Thú Vương, nếu như tìm không thấy chìa khóa, như vậy các nàng cũng không có biện pháp rời đi, chẳng lẽ muốn một mực thành cho chúng ta tai họa ngầm sao? Nghe xong Cẩn Luyện nói, Thú Vương không thể làm gì vớt vớt mi tâm, theo rồi nói ra, đương nhiên không thể để cho bọn họ một mực lưu tại nơi này, nếu để cho bọn họ một mực lưu tại nơi này, cái thế giới này liền sẽ thêm ra tổ thứ ba đội ngũ đến. Thứ ba chi đội ngũ chính là giống bọn họ như thế. Thú Vương nhìn xem Cẩn Luyện nói ra, bọn họ như thế tồn tại, so với chúng ta ma thú địch nhân mạnh hơn nhiều, cho nên bất kể như thế nào đều muốn tìm tới cái kia chìa khóa, sau đó giao cho bọn hắn, chỉ cần chờ bọn họ rời đi nơi này sẽ không có người lại đến ảnh hưởng chúng ta. Thế nhưng là phụ thân Cẩn Luyện nhìn xem Thú Vương, hết sức buồn bực nói ra, như vậy một cái chìa khóa, ngươi không biết ném đến địa phương nào đi, chúng ta bây giờ muốn tìm, cũng rất khó khăn. Cẩn Luyện nói, Thú Vương tự nhiên minh bạch, chỉ là giờ phút này cũng không có những biện pháp khác có thể cho đám người kia rời khỏi nơi này. Nhìn xem Cẩn Luyện, Thú Vương tiếp tục nói, thủ hạ ngươi sự tình trước thả một chút, bất kể như thế nào đều muốn tìm tới cái kia chìa khóa, sau đó cầm cho bọn họ, để cho bọn họ rời đi nơi này. Đúng. Cẩn Luyện vuốt vuốt mi tâm, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Trở về đi. Thú Vương đi đến một bên ghế ngồi xuống, đạm mạc nói, xem trọng Thiên Thiên, mặt khác Thiên Thiên cùng Dương La Hôn sự ngươi chuẩn bị thế nào, loại chuyện này ta giao chuẩn bị cho bọn họ. Cẩn Luyện nhìn xem Thú Vương nói ra, phụ thân, ngươi không sợ Dương La có một ngày nhớ tới Viêm Vũ sự tình sao? Viêm Vũ bây giờ là cùng Dương La tách ra, nhưng nếu là cùng một chỗ, hai người bọn họ lực lượng đều sẽ càng thêm cường đại. Lúc trước liền là bởi vì bọn họ hai cái tách ra đi khác biệt địa phương chiến đấu, cho nên bọn họ mới có thể bắt được Dương La. Không có khả năng nhớ tới. Thú Vương câu môi cười một tiếng, điểm này ta cực kỳ có nắm chắc. Nếu như Dương La có thể nhớ tới, sớm liền nghĩ tới, mà không phải hiện tại phản ứng gì đều không có. Phụ thân nói là, Cần Luyện ứng thanh, không có ở nói thêm cái gì, quay người đi ra khỏi phòng. Nơi hẻo lánh chỗ tối, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ đứng ở nơi đó, ngừng thở quan sát đến bên ngoài. Khi nhìn đến cái kia Thú Vương an vị trong phòng về sau, hai người liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Thú Vương không đi, bọn họ QNZ không có cách nào rời đi. Không lâu lắm, gian phòng vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, cầm trong tay lau vũ khí để lên bàn, Thú Vương nhìn xem đi vào người hỏi, có chuyện gì? Người kia nghe vậy, tức khắc nói ra, Vương, Thiên Thiên công chúa bên kia đã xảy ra chuyện.